Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, Lôi Chi Hô Hấp Kiếm Sinh Cương Lôi. Ầm ầm, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Kịch liệt nổ tung đem hố sâu phía dưới đất đá tầng tầng nhấc lên. Này thanh thế chi thật lớn, phảng phất muốn đem nơi đây hóa thành phế tích. Mà tại dạng này một bộ đất đá phong nhận luyện ngục cảnh tượng bên trong, bạo liệt khí lưu ngang dọc càn quét, hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén vô cùng khí nhận phô thiên cái địa chém giết mà tới. Thế mà những thứ này tùy tiện liền có thể chặt đứt sắt thép sắc bén khí nhận tại mới vừa tiến vào Âu Dương Phong quanh thân trong phạm vi 10 thước, liền bị từng tòa vụt lên từ mặt đất vách đá ngăn cản. Dương Thiên Hữu giống như điên cuồng, tựa hồ không để ý tới chính mình điên cuồng như vậy công kích sẽ hay không đem Âu Dương Phong chém thành hai nửa. Lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là thừa dịp Tần Thiên không tại, mau chóng đem cái kia hạt giống cầm xuống. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái kia chính là kiếm mộ cuối cùng truyền thừa. Chỉ có cầm xuống, là hắn có thể thuận lý thành chương trở thành vạn pháp tiên môn thiếu tông chủ. Không chỉ có địa vị cao cả, càng là có thể tìm được Tần Thiên rửa sạch nhục nhã. Cho nên, hắn giờ phút này cũng không lo được cái gì, mà hắn mục tiêu công kích, Âu Dương Phong, tại phát động nham thần trọng trang về sau. Tự thân kim đan chiến hoàng thể phách tăng thêm cơ hồ vô cùng vô tận thổ hệ linh khí bổ sung, làm đến hắn có thể liên tục không ngừng mượn dùng địa mạch chi lực. Nếu có phong nhận công phá hắn nham thần thân thể, một giây sau liền sẽ gây dựng lại. Mà Âu Dương Phong bản thân cũng không có nhàn rỗi, tại phòng ngự đồng thời, hắn thân thể cao lớn phóng lên tận trời, cho màu xanh trạch bao trùm bắp thịt bành trướng từng cục. Từng cái đại gân cổ động, tất cả trần trụi da thịt đều hiện ra một loại quỷ dị cho xanh chi sắc. Cẩn trọng thân thể nổi lên thời điểm, cá nhân cảm giác giống như là sơn thần tức giận, địa long xoay người, nhất là hai cánh tay hắn trong khi xuất thủ, vung vẩy đồng thời không khí nổ đùng không ngừng. Phảng phất có được ngập trời cự lực ở cái này nham thần cự nhân thân thể bên trong phun trào. Nhất quyền nhất cước đều bởi vì tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng đánh ra liên tiếp hung mãnh kích. Sóng khí lãng, chém giết mà tới phong nhận cũng tại một quyền này phía dưới toàn diện băng diệt. Đúng là có ngăn chặn Dương Thiên Hữu xu thế. Lấy tay cánh tay hình thành bạo liệt phong nhận hung hăng bổ ra Âu Dương Phong to lớn thạch quyền. Dương Thiên Hữu ở giữa không trung lảo đảo hai bộ, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vẩy xuống trời cao, hắn ánh mắt hung ác, gầm thét lên, người điên vì võ, đây là ngươi bức ta. Uống, sau một khắc, Dương Thiên Hữu đột nhiên bay lên không. Vô cùng vô tận cuồng phong ở bên cạnh hắn bộc phát ra mãnh liệt thật lớn đáng sợ tiếng giống giận dữ. Sau đó có thể nhìn đến, tại cuồng phong vờn quanh dưới, Dương Thiên Hữu thân thể bắt đầu cấp tốc lượn vòng, rơi xuống. Sau đó tạo thành một đầu to lớn, giống như nộ long giống như vòi rồng gió lốc, mà Dương Thiên Hữu bản thân, cũng là cái này vòi rồng gió lốc phong nhãn chỗ. Giống, mắt thấy tình cảnh này, trên mặt đất, Âu Dương Phong trợn mắt tròn xoe, giống như sơn thần nổi giận, trong nháy mắt sải bước hướng về Dương Thiên Hữu phương hướng tiến lên. Sau đó tại nửa đường thời điểm bồng bột thổ hệ linh khí cá nhảy ra. Đôi bàn tay ầm vang đặt tại mặt đất, ầm ầm, theo động tác của hắn, dường như phương viên vài trăm mét đại địa toàn bộ sống lại. Đã triệt để hóa thành vòi rồng gió lốc Dương Thiên Hữu vị trí. Trong lúc đó từng bước to lớn vách đá, gai đá phá đất mà lên, bay lên, phong tỏa Dương Thiên Hữu trước sau trái phải tất cả không gian. Bao quát tầm mắt, vô dụng, ta một chiêu này cũng là chuyên môn dùng để đối phó ngươi nham thần trọng trang. Ầm ầm, giữa không trung, kinh phong gào thét, kinh khủng vòi rồng cụ phong tiếp thiên liền chỗ, độ cao thẳng tới hơn ngàn mét, mũi nhọn dường như một cái vô cùng to lớn mũi khoan. Tại gió lốc xé rách di động âm thanh bên trong, đại lượng vách đá, gai đất ào ào tan rã, bị bao phủ trên không. mà mũi nhọn vị trí thì là nhắm ngay Âu Dương Phong. Dương Thiên Hữu thần sắc ngoan lệ, tràn đầy liều lĩnh ý vị, lôi cuốn lấy cuồng bạo gió lốc, lấy sao chổi đụng địa cầu chi thế đón nhận mặt đất giống như ngập trời sóng lớn giống như nhấc lên. Thổ Long xoay người nham thần, to lớn mũi khoan lấy một loại siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ điên cuồng xoay tròn. Lấy thẳng tiến không lùi chi thế ầm vang xông phá Âu Dương Phong tầng ngoài cùng bảo hộ tính bình. Chướng, thế như trẻ che tầng tầng đột phá. Chỉ trong nháy mắt liền đem Âu Dương Phong vội vàng phía dưới bố trí quanh thân vách đá đều xuyên. Thấu, sau đó là bao vây lấy Âu Dương Phong nham thần trọng trang. Cũng chỉ là chống đỡ không đến 5 giây, thì ầm vang phá nát. Phốc, Âu Dương Phong liền hừ đều không hừ một tiếng. Cả người như bị sét đánh. Thân thể tựa như là bị cuồng phong thổi lên rơm dạ bỗng nhiên hướng về sau ném đi mà lên. Đồng thời máu tươi cuồng phún. Thật giống như toàn thân máu tươi đều bị đè ép đi ra một dạng. Ở giữa không trung thậm chí hóa thành đỏ thẫm mưa máu bão táp. Thấy được không? Người điên vì võ. Coi như ta thua rồi một lần. Cũng không phải ngươi có thể chiến thắng tồn tại. Đợi ta lấy được kiếm mộ truyền thừa. Liền xem như Tần Thiên. Cũng sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Dương Thiên Hữu cười như điên không ngừng. Gió lốc hóa vòi rồng âm thanh rít lên. Từ khi bị Tần Thiên sau khi đánh bại. Hắn quả thật có chút âu sầu thất bại. Nhưng bây giờ. Lấy bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn đánh bại Âu Dương Phong về sau. Tự tin của hắn lại trở về. Hắn vẫn như cũ là cái kia bễ nghễ thiên hạ đệ nhất hàng ngũ. Một phương hướng khác phía trên. Âu Dương Phong máu tươi ném đi thân thể cũng đập ầm ầm rơi xuống đất. Cực lực giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Ngay tại lúc hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Âu Dương Phong sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng cũng không phải là Dương Thiên Hữu vị trí. Mà chính là càng mặt trên hơn. Ngay tại Dương Thiên Hữu gió lốc mũi nhọn phía trên. Ba, ba, ba. Tiếng gió rít gào. Oanh minh dư âm bên tai không dứt, lại có tiếng vỗ tay đột ngột bay tới. Giờ này khắc này, cảnh hoang tàn khắp nơi hố sâu phía dưới. Trầm Úc ánh mắt trêu tức, tùy ý quét mắt tình huống thê thảm. Dãy giụa lấy đứng dậy lại chỉ có thể chống đỡ lên hai tay Âu Dương Phong. Cùng hóa thành gió lốc mắt trận, càn rỡ cười to, không ai bì nổi Dương Thiên Hữu. Mỉm cười vỗ tay tán dương. Không tệ, không tệ. Ta đều còn chưa tới. Các ngươi liền đã đánh đến ngươi chết ta sống. Tránh khỏi ta bây giờ muốn đối mặt các ngươi liên thủ. Dương sư đệ. Vậy kế tiếp. Ngươi nên như thế nào đối phó ta đây? Tần Thiên. Trầm Úc tiếng cười phiêu phiêu đãng đãng. Trong lúc cười to Dương Thiên Hữu thanh âm im bặt mà dừng. Ngẩng đầu. Vừa vặn có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn Trầm Úc. Cùng đang bị Trầm Úc nắm tay trái Tạ Liên Âm, đến mức Doãn Tân Nguyệt, thì là bị hắn tự động không để ý đến. Thù mới hận cũ điệp ra, Dương Thiên Hữu nhìn về phía Trầm Úc ánh mắt tràn ngập không có gì sánh kịp phẫn nộ. Cừu hận, Tần Thiên người kia thế nhưng là người có vợ, Tạ sư muội lại còn ngược lại dán đi lên. Các ngươi còn thật không hổ là một đôi cẩu nam nữ. Tần Thiên cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên hắn tại đối mặt Âu Dương Phong lúc 10 phần kiên cường. Nhưng đối mặt cái này đã từng ba quyền kết liễu hắn địch nhân. Hắn nội tâm vẫn còn có chút rụt rè. Nhất là hắn cùng Âu Dương Phong vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Cương nguyên chỉ còn lại có 1/3. Loại tình huống này, hắn đối mặt Tần Thiên tất nhiên không chiếm được lợi ích. Nhưng, kiếm mộ truyền thừa là hắn có thể lật bàn quan trọng. Không nghĩ tới mặt ngoài nhìn qua băng thanh ngọc khiết người. Nội tâm chỉ sợ so với cái kia gái lầu xanh còn muốn lẳng lơ. Tạ sư muội muốn là đã bụng đói ăn quàng đến loại tình trạng này. Không cần tìm Tần Thiên. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Dương Thiên Hữu chanh chua lời nói khiến Trầm Úc nhướng mày. Doãn Tân Nguyệt giống như là người trong suốt một dạng cùng tại phía sau. Sắc mặt cổ quái. Nàng kỳ thật cũng có chút tán đồng Dương Thiên Hữu. Tuy nhiên nàng không rõ ràng giữa hai người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Trầm Úc dắt tay Tạ Liên Âm là sự thật. Tạ Liên Âm không có phản kháng cũng là sự thật. Cái này muốn không phải xác định quan hệ, Tần Thiên làm sao có thể như thế làm can? Dù thế nào cũng sẽ không phải Tạ Liên Âm tại mang theo Tần Thiên phi hành a. Loại lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Mà lại tại biết rõ nói Tần Thiên có thê tử tình huống dưới vẫn như cũ tiếp nhận Tần Thiên lấy lòng. Tạ Liên Âm cử động lần này cùng những cái kia Tần Thiên pê hữu khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nàng không giống Dương Thiên Hữu như vậy dũng, dám chính diện nhục mạ. Tại chỗ trong mấy người, duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có người trong cuộc Tạ Liên Âm. Bởi vì nàng biết mình đang làm cái gì, mà lại này Tần Thiên không phải kia Tần Thiên. Nàng không cho là mình có cái gì sai lầm, liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Bởi vì tại Dương Thiên Hữu xuống tay với nàng một khắc này, trong lòng nàng cũng đã là một người chết. Người nào lại sẽ để ý người chết theo như lời nói đâu? Không phản đối đi, cái gì tiên tử, rõ ràng thì là ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ. Đủ rồi, người muốn là đánh lấy chọc giận Tạ Liên Âm cũng thừa cơ bắt giữ ý nghĩ muốn cho ta sợ ném chuột. Vỡ bình, Trầm Úc đơn giản thô bạo đánh gãy Dương Thiên Hữu ô ngôn uế ngữ. Dữ tợn cười một tiếng, người suy nghĩ nhiều quá, ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thấy thế, Dương Thiên Hữu biến sắc, nguyên bản cao tốc xoay tròn gió lốc mắt trận đột nhiên ngắn một mảng lớn. Định nhãn xem xét mới phát hiện, ngay tại Dương Thiên Hữu nói chuyện công phu, bản thể của hắn đã cách nơi cuối cùng hạt giống càng phát ra tiếp cận. Vừa mới, một phương diện đúng là vì chọc giận Tạ Liên Âm, một phương diện khác thì là trì hoãn thời gian, vì chính hắn cầm xuống kiếm mộ truyền thừa trì hoãn thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Thiên lại nhanh như vậy thì khám phá kế hoạch của hắn. Sau đó hắn từ bỏ trì hoãn, ngược lại toàn lực chạy về phía hạt giống. Chỉ cần thu hoạch được tán thành, chỉ cần thu hoạch được tán thành, coi như Tần Thiên muốn đối phó hắn, hắn cũng có thể thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Đơn giản là trong quá trình này sẽ chịu một trận đánh đập thôi. Nhưng cùng truyền thừa so sánh, cái này đáng là gì? Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Dương Thiên Hữu nội tâm nộ hống liên tục, thân hình như gió như khí, chỉ là trong nháy mắt thì vượt qua phía trên khoảng trăm thước. Kiếm tiên hạt giống, gần trong gang tấc, không tốt, Tần Thiên, nếu bị Dương Thiên Hữu thu hoạch được hạt giống, địa vị của ngươi đem khó giữ được. Mắt thấy tình cảnh này, Doãn Tân Nguyệt sợ hãi mà kinh hãi, tựa hồ không hiểu Tần Thiên vì cái gì lộ ra như thế không nhanh không chậm. Chẳng lẽ hắn không có chút nào lo lắng truyền thừa sẽ bị Dương Thiên Hữu cầm tới sao? Thế mà Doãn Tân Nguyệt không biết là, Trầm Úc còn thật không vội, dù sao dựa theo Tạ Liên Âm ý tứ, ngoại trừ vạn pháp bất động tiên tâm bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể thu hoạch được kiếm tiên hạt giống. Muốn phán đoán những lời này là thật hay giả, thì nhìn Tạ Liên Âm phản ứng liền biết. Có cái Dương Thiên Hữu giúp hắn nghiệm chứng sự thật này, hắn cũng tiết kiệm đến lúc đó bị Tạ Liên Âm cho rằng không tín nhiệm nàng. Tần Thiên, người xong, người đem đến cho ta sỉ nhục, ta sẽ từng cái hoàn trả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Thiên Hữu điên cuồng tiếng cười to lại lần nữa vang lên. Hắn một cái tay sắp tiếp xúc đến hạt giống. Dù là Tần Thiên có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng ngăn cản hắn đạt được truyền thừa. Thế mà rất nhanh, Dương Thiên Hữu sắc mặt cứng đờ. Thân hình tại phản tác dụng lực dưới, kịch liệt đánh tới hướng một bên vách đá. Ngay tại vừa mới, hắn đắc thủ trưởng sắp bao khỏa hạt giống này thời điểm, một cỗ trước nay chưa có cuồn cuộn năng lực trong nháy mắt bắn ngược hắn tất cả lực lượng. Bất ngờ không đề phòng, hắn nện tới gần trong vách đá. Cái này còn không phải nhất làm cho hắn sụp đổ. Một sát na kia, hắn càng là tại hạt giống này phía trên cảm nhận được kháng cự. Điều này nói rõ, hắn không phù hợp kế thừa yêu cầu. Điều đó không có khả năng. Dương Thiên Hữu giãy giụa lấy đứng lên, muốn rách cả mí mắt, dự định thử một lần nữa. Bất quá lần này, Trầm Úc đã được đến đáp án của mình. Ăn ta, trăm vạn vôn, chấm ngoặc kép. tiếng nói vừa ra đồng thời. Chói mắt tới cực điểm, tiểu hình mặt trời tại Dương Thiên Hữu đỉnh đầu rơi xuống. Trăm vạn vôn lôi đình xen lẫn lập lòe tới cực điểm. Tựa hồ thì liền một phương hư không đều bị lôi quang xuyên thấu. Trầm Úc trong miệng mỗi một chữ. Tựa hồ cũng có thể cùng lôi điện sinh ra cộng minh. Trong một chớp mắt, kinh khủng lôi quang bên trong. Thì truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đối mặt với không chí tử, nhưng chí mạng trăm vạn vôn lôi đình, không có chút nào phòng bị phía dưới. Dương Thiên Hữu bị chính diện đánh trúng. Tại thảm liệt tiếng gào thét bên trong, toàn thân cháy đen, lôi quang thiểm diệu, vặn vẹo lên, gào lên đau đớn lấy. Cả người không có lực phản kháng chút nào, ầm vang hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn ngã xuống sắp lại một lần nữa đụng vào kiếm tiên hạt giống một khắc này. Dữ dằn lại tràn ngập hủy diệt tính chất lôi đình đánh vào tứ chi bách hài của hắn. Đốt cháy, xé rách hắn gân cốt bắp thịt, ngũ tạng lục phủ, để hắn lại một lần nữa cảm nhận được đau đến không muốn sống. Liền ý chí kiên định người đều chi không chống được 2 giây cực hạn đau đớn. Có điều rất nhanh, Trầm Úc chính là thu hồi lôi đình. Một cái muốn đưa hắn vào chỗ chết kẻ cầm đầu ngay tại trước mắt hắn. Lại không thể thống khoái khoái đánh giết. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Nhưng giết Dương Thiên Hữu, thống khoái nhất thời, lại bởi vậy bỏ lỡ trọng yếu nhất 9 tông tuần hải. Dương Thiên Hữu còn chưa xứng. Bất quá cũng sắp, 9 tông tuần hải mở ra về sau. Chính là tử kỳ của hắn. Nó là của ngươi. Thả ta đi xuống đi. Trầm Úc nhẹ giọng nói một câu. Tạ Liên Âm gật gật đầu. Mang theo Trầm Úc rơi xuống đất. Sau đó trực tiếp đi hướng kiếm tiên hạt giống. Tê. Tạ sư muội đến tột cùng giao xảy ra điều gì đại giới. Mới có thể để cho Tần Thiên chắp tay nhường cho kiếm mộ truyền thừa. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chỉ là trong nháy mắt. Doãn Tân Nguyệt thì não bổ ra 108 loại nhục thể pi giao dịch. Ta lúc ấy nếu là đoạt trước một bước, cũng có thể được loại cơ duyên này à. Không đúng, tạ sư muội vô luận là thân phận vẫn là mỹ mạo xiên hoặc là thiên phú đều so với ta mạnh hơn. Coi như ta trước một bước, Tần Thiên cũng chọn tạ sư muội. Xua tán đi trong đầu những thứ này không đáng tin cậy ý nghĩ. Doãn Tân Nguyệt nhìn thoáng qua hoàn toàn không để ý đến nàng. Ngược lại chuyên tâm bắt đầu chọn lựa linh nguyên Trầm Úc về sau. Cũng là đột nhiên thở dài một hơi. Tại rời xa Trầm Úc khu vực biên giới. Cũng bắt đầu chọn lựa. Một bên khác, Trầm Úc bắt đầu xem xét lên lớn nhất tới gần kiếm tiên truyền thừa linh nguyên. Căn cứ tạ Liên Âm thuyết pháp. Có thể vẫn lạc tại nơi này. Thực lực chí ít cũng đạt tới đỉnh cấp thiên tôn. Nửa bước phong thánh cấp độ. Những người này truyền thừa so với ngoại giới. Không thể nghi ngờ tốt quá nhiều. Đương nhiên. Nếu là trùng hợp chọn chúng tàn khuyết truyền thừa, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thánh Dương Phần Thiên Quyết, Bất Diệt Ma Thể, Luân Hồi Kiếm Quyết, Ma Ngục Huyền Thai Kinh, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Toái Tinh Chỉ, chấm ngoặc kép. Tại những thứ này linh nguyên bên trong, Trầm Úc thấy được Cửu Dương Đương Không, Liệt Diễm Phần Thiên Chi Tượng, thấy được một chỉ Toái Tinh Cường Đại Thần Thông, thấy được Băng Vỡ Hư Không, Đạp Diệt Đại Địa Vô Địch Pháp Quyết. Mỗi một loại, hắn phẩm chất đều không kém hơn hắn mà sửa đổi phần lôi từ Bất Diệt Thể. Thậm chí còn có chút vượt qua. Thế mà, những thứ này Pháp Quyết Thần Thông đều có chính mình phía trước điều kiện. Cái gì thuần dương chi thể, tiên thiên ma thai, luân hồi thân thể, không có những điều kiện này. Căn bản là không có cách đạt được linh nguyên tán thành. Nhưng Trầm Úc vẫn như cũ đang tìm có thể cùng hắn sinh ra cộng minh linh nguyên. Hắn bên ngoài thân sinh sôi ra tinh mịn mà nhỏ bé hồ quang điện điện lưu. Lấy tự thân vì electron điện tích, hấp dẫn lấy giống nhau linh nguyên ba động. Rốt cục, tại một chỗ chỉ còn lại có một cánh tay gãy chi phía trên. Hắn thấy được bị hắn hấp dẫn tới linh nguyên. Tâm thần chìm vào, hắn dường như biến thành đã từng linh nguyên chi chủ. Một cái thấy chết không sờn, sắc mặt kiên nghị nam tử, hắn mỗi một lần hô hấp bên trong, đều có thể mang theo tiếng sấm rền vang bát quái giống như khí vụ. Theo những thứ này đùng đùng không dứt, khí vụ bị hút nhập thể nội. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một trận dường như đánh xuyên bầu trời lôi đình chi lực. Theo hắn vung tay lên một cái, không có kích thích cuồng phong gào thét, không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Nhưng ngay tại nam tử huy kiếm trong tích tắc, trời đã nứt ra, linh khí phong bạo tàn phá bừa bãi yêu dị bầu trời phía trên. Vô số hình thù kỳ quái phi hành tà tai trong nháy mắt ảo ảo dừng lại. Ngay sau đó, bầu trời tựa hồ giống như phá vỡ đi ra tấm gương, tràn đầy cực độ cắt đứt cảm giác, dường như khó có thể chịu đựng kiếm này mãnh liệt. Thẳng đến 3 giây sau đó, yêu dị màu đỏ bầu trời hóa thành ban ngày, lấy ngàn mà tính phi hành tà tai tại cái này sáng chói một kiếm dưới. Thân hình nứt ra, bị chém thành hai nửa, như mưa rơi đồng dạng rơi xuống mặt đất. Lôi chi hô hấp kiếm sinh cương lôi tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.